Chương 2078, Thiên Địa Chí Bảo, Huyền Thiên Châu, là của ta, cầu phiếu phiếu. Lại còn luyện chế được càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ phá trướng đan lao thiên, người này thật là toàn trí toàn năng sao? Trên thực tế, những người này không biết, Mộ Nhan tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, còn chỉnh xuất một cái phá trướng dịch. Phá trướng dịch, phá trướng phủ, phá trướng đan. Ba loại hoàn toàn không giống đồ vật, nhưng từ hiệu dụng tới nói, hoàn toàn là cùng một cái hệ liệt, cùng một cái sao trang. Cho nên Mộ Nhan mới có thể nói, liền luyện chế nàng quen thuộc nhất đan dược. Đều bán hai cái đại lục, có thế không thuần thuộc sao? Mộ Nhan đem trong tay đan dược và phụ lục tiện tay ném ở một bên, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, thanh linh thanh âm như băng ngọc tấn công, âm vang rơi vào trong thai mỗi người. Hiện tại, còn có nhân hoài nghi ta không phải Diệp Lương Thần sao? Toàn bộ Hồng Hoang Tháp trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Còn có nhân hoài nghi nàng là Diệp Lương Thần sao? Làm sao hoài nghi a, nàng thế nhưng là liên phá trướng đan đều chỉnh ra đến rồi kia hiệu dụng, quả thực cùng phá trướng phủ không có sai biệt. Không, phải nói hoàn toàn là phá trướng phủ tiến giai bản. Ngươi nói ngươi hoài nghi nàng không phải Diệp Lương Thần có bản lĩnh ngươi cù nở dê làm một cái phá trướng phủ đồng bào đan dược ra a. Sau một hồi lâu, Chu Đạo Nghĩa mới chậm rãi thở ra một hơi, xem ra, đến bây giờ, thân phận của Diệp Lương Thần đã không thể nghi ngờ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ Hồng Hoang Tháp đột nhiên kịch liệt chấn động. Ngay tiếp theo một bên Lục Tinh Tháp, cùng toàn bộ Phi Long Thành đều chấn động. Đám người cùng nhau biến sắc, ngẩng đầu hướng đỉnh tháp nhìn lại. Huyền Thiên Châu, rốt cục ngưng kết thành công. Hồng Hoang Tháp đỉnh tháp là cao vút trong mây. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ có xa xa vô tận treo bậc thang, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng hôm nay, phía trên lại tách ra hào quang chói sáng. Cùng một thời gian, Mộ Nhan không gian bên trong Thiên Ma Cẩm kịch liệt chấn động, không ngừng bay lên trên lên. Giống như là kích động, lại giống là hưng phấn cùng khát vọng. Tại Hồng Hoang Tháp bên trong, Mộ Nhan không có cách nào cùng Thất Hoàng liên hệ. Nhưng nàng nghĩ cũng biết, lúc này kia hùng hài tử nhất định ở trong không gian kêu gào ầm ĩ uy hiếp nàng. Nếu là không đem Huyền Thiên Châu nắm bắt tới tay, nhất định phải chết. Rất nhanh, đỉnh tháp bên trên hào quang chói sáng chậm rãi thu nhiếp, dần dần ngưng kết thành một viên u lam hạt châu, hướng phía dưới chậm rãi bay thấp xuống tới. Nhìn thấy viên này hạt châu màu u lam ngáy mắt, không ít người con mắt đều đăm đăm. Đây chính là Thiên Địa Chí Bảo, Huyền Thiên Châu liền liền đã lòng như cho ngội sở thiên hữu, hô hấp cu nở dê thô trọng mấy phần. Đây là hắn đã từng ngày nhớ đêm mong, đều muốn lấy được đồ vật. Là để hắn cùng mẫu thân hắn thoát ly địa ngục duy nhất hy vọng. Nếu như hắn có thể được đến Huyền Thiên Châu, có phải là liền có thể thu hoạch được cứu rỗi? Chớ đừng nói chi là Úc Tổn Kiếm cùng Tống Trường Lão, lúc này sớm đã đầy dây tham lam. Huyền Thiên Châu chậm rãi lơ lửng tại trong đại điện ương một cái hộp ngọc phía trên. Quang mang tiêu tán, biến thành một viên phổ thông không đáng chú ý màu lam tảng đá. Nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì quang hoa cùng linh lực ba động, lại làm cho người điên cuồng muốn có được. Chu Đạo Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, bản năng muốn tiến lên đụng chạm màu lam tảng đá. Lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khó khăn quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, thật lâu mới giống như là hạ quyết tâm, trầm giọng nói, quân tiểu thư, không Diệp Lương Thần, Huyền Thiên Châu là ngươi, mời ngươi lấy đi đi. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, kiềm chế quyết tâm bên trong khuấy động, cùng Thiên Ma Cầm sao động, hướng phía Huyền Thiên Châu đi đến. Nhưng mà, nàng vừa đi ra hai bước, một cỗ mạnh kinh khí hướng nàng hung hăng đánh tới. Mộ Nhan phản ứng cực nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc về sau bay ngược ra mấy mét, mới khó khăn lắm tránh khỏi công kích này. Bốn tác giả có lời nói bốn, lễ tình nhân, tiểu khả ái nhóm cho A Tử siêu cấp lớn một món lễ vật, năm cái minh chủ, kem Hermit, ly thường, ủng ngươi nhập vong xuyên, mây, giả dích. Cứ như vậy, A Tử 18 cuối năm lập hạ mục tiêu cứ như vậy đạt thành, đằng sau muốn xưng làm sao đây? Nếu không lại lập cái tiểu mục tiêu hôm nay có ủng ngươi nhập vong xuyên, mây, giả dích trực tiếp thưởng hết mấy vạn trực tiếp thành minh, còn có cắt hoa bị ngạn hoa, ỉ cùn nạ nạ, nam phong quá cảnh, hờ mịt vạn tệ khen thưởng đưa nguyệt phiếu, còn có nghiêng linh, quả sổ, từ hân, tăng ngựa vân vân vân vân, nhiều lắm, liệt không hết. Đương nhiên còn có đặt mua, bỏ phiếu nhiều như vậy tiểu đồng bọn, đối với cái này, A Tử chỉ có cảm tạ, cảm ơn. Sau đó cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cho mọi người mang đến tác phẩm hay hơn. Nhưng là vẫn một câu, lượng sức mà đi, không để cho chúng ta lo lắng. Nho nhỏ hai chương tăng thêm, đưa cho mọi người, cảm ơn mọi người đối A Tử ủng hộ, QNZ chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Thấu chương xong.